Chương 154, cái kia ấn là, phần 2 cầu tự động cầu đặt. Bát môn độn giáp tốc độ, cộng thêm quái lực mạ chạm lực lượng. Kết hợp đi ra một quyền, hung hãn đến dường như có thể nổ nát không gian một dạng. Phủ gã cụ mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, hốt hoảng muốn tránh, bất quá sao có thể tránh ra đâu. Bất quá một giây kế tiếp, nạ ạ kỳ nhướng mày. Hắn một quyền, đánh vào một cái màu tím trên tâm chắn cái khiên phía sau, một cái màu tím cự nhân đột nhiên xuất hiện, chặn nạ ạ kỳ công kích. Đồng thời một cái gầy gò người đàn ông trung niên xuất hiện tại phủ gạ cụ bên cạnh, sắc mặt ngưng trọng kéo phủ gạ cụ. Trong mắt của hắn, mang theo cùng phổ thông xạ dị gẳng hoàn toàn khác biệt ấn ký phụ thân phủ gạ cụ kinh hô cửa ra. Uchiha tộc trưởng, Uchiha còn nạ ạ kỳ híp con mắt, không ngờ tới trong truyền thuyết mạn dệ kỳ ổ xạ dị gẳng, lại còn có chút tồn tại á Uchiha còn con mắt, bất ngờ chính là trong truyền thuyết mạn dệ kỳ U mà ngăn lại nạ ạ kỳ công kích cự nhân. Bất ngờ chính là mạn dệ kỳ ủ nhãn thuật sở xạ nụ sẻn du nạ ạ kỳ, dám can đảm đến ta ủ trí hạ nhất tộc tìm việc, coi như ngươi là đệ nhất đại nhân duy hai con nối dòng, cũng nhất định giết ngươi. Ủ trí hạ còn lạnh lùng nói, đồng thời kéo một cái phủ gạ cụ. Có thể ở gần như trong nháy mắt trong thời gian, gắng gượng lấy sở xạ nụ ngăn trở nạ ạ kỳ bắt môn độn giáp công kích. Thực lực của hắn, hiển nhiên cũng là ảnh cấp trên thực tế thế chiến thứ hai thời gian này, làm năm đó sẻn gỗ cụ sau khi kết thúc không lâu tiết điểm. Vẫn như cũ tồn lưu lấy không ít từ thời kỳ chiến quốc sống sót cường giả. 603 bọn họ giáo dục con nối dòng thủ pháp, cũng vô cùng hà khắc, hoàn toàn không phải hậu thế vậy ôn hòa. Cho nên, lúc này sở hữu tuyệt cường chiến lược người, không ít vị này tộc trưởng mặc dù đang ủ trí hạ trong tộc quyền lợi cực đại, nhưng là phóng nhãn làng, ngoài thôn, tồn tại cảm giác kỳ thực cũng không mạnh mẽ. Dù sao ủ trí hạ nhất tộc biến thành bộ đội cảnh bị phía sau, bọn họ chiến đấu thường thường chỉ tồn tại ở làng xung quanh. Thậm chí đại bộ phận tộc nhân liền làng cũng không ra, Uchiha còn làm Uchiha nhất tộc tộc trưởng, càng là ít có ra thôn hành động. Đương nhiên, thực lực vẫn luôn là có, theo nạ ạ kỳ biết, hắn chính là một vị ảnh cấp, thậm chí liên tỷ tỷ xù nạ đều thừa nhận thực lực của hắn. Ân, tại hắn chưa bao giờ mở ra mạn dệ kỳ ủ tình huống bên dưới, hắn cũng đã là ảnh cấp mà bây giờ lại cho thấy mạn dệ kỳ ủ song đồng. Bất quá giết ta không phải là ta muốn giết ngươi, nạ ạ kỳ con mắt màu sắc trang nhã lóe lên, nắm tay bỗng nhiên dừng lại. Giang giác cái kia sở xạ nủ cái khiên, ở Uchiha còn cùng Uchiha phủ gạ cụ rung động trong tầm mắt, thình lình hiện lên một vết rách sau đó, vết rách nhanh chóng mở rộng, bất quá mấy giây thời gian, liền gắng gượng bể ra, triệt để hóa thành toái phiến. Làm sao có thể, đây chính là mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng nhãn thuật á, phủ gạ cụ kinh hô cửa ra. Hiện tại không trải qua nhìn hắn, cư nhiên cũng hiểu được mạn dễ kỳ ủ bí mật. Hiện nhiên, hắn là Uchiha còn tỉ mỉ chọn lựa người thừa kế. Mà nguyên nhân chính là như vậy. Hắn mới có sắc mặt đại biến. Sở xạ nụ độ cứng vượt quá sự tưởng tượng của mọi người, dù cho là giả cấp hỏa độn của ngươi anh, cũng sẽ không có biến hóa chút nào. Vậy mà lúc này, đồng nhiên, nạ ạ kỳ thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất. Không tốt, Uchiha còn biến sắc, đồng nhiên kéo khởi nhi tử phủ gạ cụ, đồng thời lấy cần biết có thể tử đem hai người triệt để bao dung đi vào. Mới vừa tiến vào cần biết thân thể, một thân ảnh liền hiện lên tại bọn họ trước mặt, một quyền nện ở cần biết trên thân thể. Giang giác một vết nước. Đông nhiên mọc lên mơ tưởng ủ trí hạ còn hét lớn một tiếng, cả người trả cờ dạ bắt đầu khởi động, trong mắt mạn dệ kỳ ủ ân ký bắt trước nhược phong xe một dạng điên cuồng xoay tròn. Sờ xạ nủ trên thân thể vết rách, rốt cuộc tại hắn dưới sự cố gắng, có dấu hiệu khép lại. Sờ xạ nủ tuy là nhìn như cự nhân, thế nhưng trên thực tế bất quá là trả cờ dạ tổ hợp chi vật. Miễn là không đem triệt để xé thành mảnh nhỏ, dù cho có thể đánh bại sờ xạ nủ thân thể công kích, đối với sờ xạ nủ bản thân cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Chỉ cần có thể cho dù chữa trị, vẫn như cũ sở hữu hoàn hảo chiến lực. Chỉ cần có thể đúng lúc chữa trị nạ ạ kỳ thân ảnh lóe lên, song quyền hầu như hóa thành huyễn ảnh, cho dù là thượng nhẫn cấp bậc mở ra xạ gì gẳng phủ gạ cụ, cũng hoàn toàn thấy không rõ động tác của hắn. Thế nhưng, hắn lại có thể nghe vài cái thanh âm. Phanh phanh phanh, vết rách còn không có khép lại, trong nháy mắt truyền đến vài tiếng kim thạch va chạm âm thanh. Tiếp theo làm có thể tử trên thân thể, thình lình hiện lên ba cái quyền ấn, nhanh chóng hóa thành vết rách. Thoáng qua trong lúc đó, liền mở rộng đến rồi toàn bộ cần biết thân thể. Sau đó ầm ầm phá nát lúc này đây, liền Uchiha còn trên mặt đều lộ ra vài phần vẻ hoảng sợ. Sở xạ nủ vẫn là mạn dệ kỳ ưu mạnh nhất nhãn thuật một trong, cư nhiên như thế nhanh chóng đơn giản bị người phá vỡ, gặp trốn được không do dự, thừa dịp sở xạ nủ chưa hoàn toàn phá nát, hắn bắt lại phủ gạ cụ, đồng nhiên chui ra sở xạ nủ thân thể, đi tới sở xạ nủ bàn tay bên trên. Thao túng sở xạ nủ, để cho bắt lại chính mình. Hướng về phương xa bỗng nhiên ném một cái. Sau đó, sở xạ nủ tàn phá thân thể, mới có ầm ầm phá nát, bất quá hắn cũng thành công thoát đi nạ ạ kỳ chu vi. Ảnh cấp cường giả, thậm chí có thể là đỉnh phong ảnh cấp cường giả, cũng không phải dễ giết như vậy. Ngươi cho rằng có thể chạy thoát Nạ Ạ Kỳ trong mắt băng lãnh, trên người trả cờ giả sôi trào mãnh liệt, hắn phi thân lên, thẳng đến Uchiha phủ gạ cụ đi. Dù cho vô số Uchiha tộc nhân cố nén hoảng sợ, nỗ lực ngăn cản, cũng vô pháp chậm chạp hắn vài phần tốc độ. Hắn một mạch bẹn phô nờ nhạt đi, một điểm đường tắt cải biến cũng không có, dường như không giết phủ gạ cụ, không chết không nớt phủ gạ cụ sắc mặt tâm trầm, trong mắt càng là mang theo vài phần sợ hãi thật sâu. Cái này nhỏ hơn mình không ít, hiện tại cũng bất quá 15-16 tuổi thiếu niên, cư nhiên như thế cường hãn vô số tộc thúc nhóm đánh tới, sau đó lập tức bị đánh bay ra ngoài, không chết cũng bị thương. Tiên huyết, thậm chí vẩy ra đến rồi phủ gạ cụ trên mặt vẻ này mùi máu tanh nồng nặc, để cho thân thể run lên. Chẳng lẽ nói, ta sẽ chết ở chỗ này? Bỗng nhiên Nạ Ạ Kỳ đấm ra một quyền, vừa muốn đánh chết trước mặt tên kia Uchiha tinh anh thượng nhẫn, chợt bên cạnh đưa ra một căn thiết côn. Phanh nắm tay đánh vào cái kia thiết côn bên trên, cư nhiên phát ra một tiếng kim thạch va chạm âm thanh. Chuyện gì xảy ra, các ngươi đến cùng đang làm gì? Nạ Ạ Kỳ còn không ngừng tay một tiếng hơi lộ ra giàn ua, nhưng bá khí không giảm thanh âm vang lên. Đệ Tam Hổ cả người xuyên áo giáp, sắc mặt tái nhợt, rốt cuộc chạy tới, vừa rồi ngăn cản Nạ Ạ Kỳ, chính là hắn dù cho Nạ Ạ Kỳ giết rất nhanh, thế nhưng đang đứng ở thế chiến thứ hai trong lúc cổ nổ hạ canh gác tâm, có thể xa xa không phải trong ngày thường có thể so sánh. Thậm chí tới còn không chỉ là Đệ Tam Hổ cả một người. Đạn Rồ, Họ Rồ Sĩ Mà Dị, Dị Dạ Dạ, Ủ Tạ Tản Cô Hà Dị, Mì Tổ Cạ Đỏ Hồ Mù Dạ, Hì Ủ Gà Tộc Trưởng Hì Ủ Gà Nhẫn toàn bộ cổ nổ hạ cao đoàn chiến lược, đều hội tụ hơn phân nửa. Ha ha ha, Nạ Ạ Kỳ, ta hiện tại ngươi song phủ gạ củ cười ha ha, háo hức điên cuồng chuyển biến, để hắn có một loại gần như điên cuồng bộ dạng. Đệ Tam Hổ cả đại nhân, còn không mau mau đem tên này vô tội đánh chết, ta ủ trí hạ tộc nhân tặc tử đánh chết. Đệ Tam Hổ cả sắc mặt tái nhợt, không có phản ứng phủ gạ củ, lại lạnh lùng nhìn Nạ Ạ Kỳ. Nạ Ạ Kỳ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngươi điên rồi sao, cư nhiên tập kích cổ nổ hạ đại tộc? Đản Dỗ híp con mắt, ở bên cạnh chen vào nói. Tu Nạ gấp dường như chảo nóng giống như con kiến, nhưng không biết nên mở miệng như thế nào. Họ Rồ Sĩ Mã Dị Dị ra sắc mặt phức tạp nhìn Nạ A Kỳ. Tầm mắt mọi người đều tập trung ở Nạ A Kỳ trên người, đang chờ đợi câu trả lời của hắn. Nhưng mà Nạ A Kỳ chỉ là yên lặng kết xuất một cái ấn tới. Nhìn quen thuộc kia ấn ký, Đệ Tam Hổ cả sắc mặt đại biến, Đạn Rồ thân thể dừng lại, Uchiha còn trừng lớn con mắt. Bởi vì cái kia ấn chẳng lẽ nói Nạ A Kỳ bỗng nhiên hít sâu một hơi. Một độn thụ giới hàng đàn.